Tử vong khai đoan, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, San, biên tập, Hoai, 3N, Mung, Ngô Trung, tạm thời không đề cập tới các sự việc nho nhỏ xen giữa câu chuyện nữa. Sau khi giải quyết xong con quỷ quái người máy chân ma cấp, cả nhóm quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút, tận dụng thời gian đó. Valkyrie và Vu Nữ Trần liền bắt đầu tính toán hàm số xoay vòng của sảnh này. Tới hiện tại thì cả nhóm đã tới được khá gần khu vực trung tâm của ảo giới. Vậy nên mức độ phức tạp của hàm số xoay vòng cũng đã cao tới mức kinh khủng. Thậm chí cả Valkyrie cũng đã không thể chỉ nhầm tính mà ra kết quả được nữa. Ngoài việc phải viết ra trên giấy thì cô cũng cần có Vu Nữ Trần hỗ trợ một phần để tính toán nhanh hơn. Tuy vậy thì hai cô gái cũng phải mất tới hơn 20 phút mới có thể tính ra được quy luật xoay vòng của sảnh hiện đang đứng. Đáng tiếc thật, các hành lang mà lần xoay vòng này mở ra đều không dẫn vào tầng trong. Chỉ có đường để đi tiếp trong tầng này mà thôi. Vu Nữ Trần tính toán xong thì thở dài nói với mọi người. Càng tới gần trung tâm của ảo giới thì tỷ lệ xoay vòng mở ra đường dẫn vào tầng sâu hơn càng thấp. Không còn cách nào khác, mọi người đành tiếp tục hành trình gian khổ mà nhàm chán của mình. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm đi vào hành lang dẫn tới một sảnh khác cùng ở tầng này. Cứ như vậy, cả nhóm đã phải lang thang trong tầng này gần 2 tháng ròng rã. Thời gian này, cả bọn không chỉ không ngừng tìm kiếm đường đi để đột phá tầng hiện tại mà đồng thời còn đánh chết càng lúc càng nhiều quỷ quái người máy. Tuy vậy thì con đường quan trọng nhất, có thể dẫn tới trung tâm của ảo giới thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Thời gian cứ vậy từng ngày trôi qua, cho đến khi cả bọn đã đi hết trọn một vòng của tầng này cũng có nghĩa là trở lại sảnh đầu tiên mà mình đánh dấu của tầng này. Lúc này thì tình hình mới có sự thay đổi. Tính ra rồi, sau khi đã phải bỏ ra tới 2 tháng để đi trọn một vòng của tầng khổng lồ này, tâm trạng của mọi người đều đã sa sút rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cái gọi là bí mật của ảo giới này. Biết đâu cái ảo giới này chẳng hề có cái gọi là khu trung tâm, hoặc có khi tầng này đã chính là khu trung tâm rồi. Dù sao thì trong 2 tháng qua, mọi người đã chạm trán và giết chết tới 9 con quỷ quái người máy chân ma cấp. Mật độ quỷ quái chân ma cấp lớn tới vậy thực sự chỉ có thể thấy tại khu trung tâm của các ảo giới bình thường. Khi ai nấy đều đang cảm thấy rất thất vọng thì cả bọn đã trở lại sảnh đầu tiên của tầng này. Valkyrie và Vu Nữ Trần lại lần nữa tính toán hồi lâu. Mà lần này thì hai người tính toán hết tới trọn 1 giờ đồng hồ. Bản nháp phủ đầy cả mặt đất. Mãi hồi lâu sau, Vu Nữ Trần bỗng nhiên mới nhảy tưng lên. Hoan hô ầm ĩ, Valkyrie thì tuy vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng ai cũng có thể thấy được cô thở ra nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là sau cùng thì hai người cũng đã có sự đột phá. Giờ chúng ta chỉ cần đi vào lối này thì sẽ vào được tầng tiếp theo. À ông xã, có phải ta rất tuyệt không? Vu Nữ Trần có vẻ như đang rất hưng phấn, vừa liên tục nhảy cá tưng trên đống bản nháp khắp mặt sàn. Vừa cười to lanh lành, thậm chí lúc nhìn tới cung Diệp Vũ, cô nàng liền nhảy luôn vào ngực hắn, vừa cười nói vừa làm nũng, cung Diệp Vũ thì chỉ biết ôm lấy người đẹp bé nhỏ của mình rồi cười há há ngây ngô. Tới lúc Valkyrie cũng đứng lên thì Vu Nữ Trần mới cảm thấy hành động của mình dường như có hơi tự nhiên thái quá. Thật không hợp với hình tượng thục nữ thanh nhã của mình. Thế nên cô liền vội vàng nhảy xuống khỏi người cung Diệp Vũ. Đứng xuống đất xong lại điềm nhiên cười hì hì như không có chuyện gì. Đám người Bùi Kiêu cũng liền vội vàng chạy tới. Bùi Kiêu cất lời trước, đã tính được kết quả rồi sao? Có phải là sảnh này đã xoay vòng, mở ra một con đường dẫn vào tầng sâu hơn không? Valkyrie khẽ gật đầu, cô còn chưa kịp nói gì thì Vu Nữ Trần bên cạnh đã cười hì hì nói. Chính xác đấy, đi qua hành lang này có thể vào được một tầng sâu hơn. Mà đó cũng chưa phải tất cả. Chúng ta còn tính ra được một vấn đề quan trọng hơn thế nữa.